Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1845. Chương 1845. Khó giải. Sau đó, thời gian trôi qua không có mấy giờ, đám người này lại đi tới, giống như trước đó, giả vờ giả vịt công kích một trận, sau đó lại lần thối lui, nói bọn hắn chỉ là đến đi dạo một vòng đi. Trên thực tế bọn hắn công kích cũng là không thể coi nhẹ, mà lại Bạch Vũ Triết bọn hắn một khi lười biếng, đám người này tuyệt đối toàn bộ bộc phát, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, nói bọn hắn thật là đi lên chiến đấu đi, nhưng trên thực tế mỗi người đều không có ra quá nhiều khí lực. Bọn hắn tuyệt đối phải so Bạch Vũ Triết bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi làm sao làm? Đã nhiều năm như vậy, cảnh giới thế mà vẫn chỉ là Long Đình cảnh sơ kỳ. Làm Hắc Ma Điện người lần thứ ba rút đi sau đó, Độc Cô Tư Ngữ rất là bất mãn nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết. Đối với một cái tuyệt thế yêu nghiệt đến nói, hơn 40 tuổi mới Long Đình cảnh sơ kỳ, có lẽ thật có chút kém. Dù là Bạch Vũ Triết phát huy ra sức chiến đấu đã rất mạnh, có thể Độc Cô Tư Ngữ bản thân liền là đối với hắn có thành kiến. Hiện tại quá trình chiến đấu như thế phiền muộn, nàng đương nhiên phải tìm phát tiết miệng. Bạch Vũ Triết cái này chủ tâm cốt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà lại, chuyện này Độc Cô Tư Ngữ trên thực tế xác thực rất kinh ngạc. Bạch Vũ Triết thiên phú cùng thực lực nàng đều biết, làm sao lại chỉ có Long Đình cảnh sơ kỳ. Bạch Vũ Triết cũng là một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói: Độc Cô tiền bối, người trước kia hẳn nghe nói qua, vãn bối tu luyện thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết là một loại gì tình trạng? Hiện tại đệ bát trọng bảo vật còn thiếu cửu linh quả một mực không có tìm được, cho nên cái này cảnh giới cũng đã áp chế rất nhiều năm, không dám đột phá. Hừ, thật là vô dụng, thông thiên tháp cũng đã càng ngày càng trở về sao? Độc Cô Tư Ngữ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Ai cũng không biết đám kia Hắc Ma Điện người lúc nào lại đi tới quấy rối, cho nên nàng cảm thấy vẫn là rút chút thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Độc Cô Tư Ngữ sức chiến đấu kỳ thật rất mạnh, tuyệt đối so đại bộ phận cùng cảnh giới mạnh hơn. Tối thiểu nhất bên ngoài ba cái kia thánh khung cảnh bát trọng thiên, một đối một hẳn là đều không phải là đối thủ của nàng. Độc Cô Tư Ngữ đi, nhưng là Lâm Hinh Vân không có. Thậm chí tại nàng nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, có thể ở đây trực tiếp đà tọa. Bạch Vũ Triết trong lòng thở dài một hơi, sau khi nói xong chính mình cũng ngồi xuống. Chuyện này thật phiền phức, Hắc Ma Điện người nếu như một mực dạng này quấy rối đi xuống, Bạch Vũ Triết thật đúng là rất khó có thời gian đi nghiên cứu cấm không lĩnh vực. Đợi đến bọn hắn cái khác cao thủ ở đây chạy đến, như vậy liền thật nguy hiểm. Có thể chiêu này nhìn rất đơn giản mánh khóe, đối với trước mắt bọn hắn đến nói, cơ hồ chính là vô giải. Là mình cũng đang suy nghĩ, có thể trước mắt tựa hồ còn không có nghĩ ra cái gì hữu dụng phương pháp. Mà lúc này, Lâm Hinh Vân nhưng không có tại đà tòa, mà là đột nhiên rời đi, thoạt nhìn như là muốn trở về nghỉ ngơi. Mọi người thấy, cũng không nói thêm gì, đều phối hợp đà tòa, tận lực khôi phục một số tinh thần. Nhưng trên thực tế, Lâm Hinh Vân cũng không phải là về chính mình nhà gỗ nghỉ ngơi đi, mà là theo Độc Cô Tư Ngữ đi vào chỗ ở của nàng. Sư phụ, Đồ Nhi, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Tiến vào trong nhà gỗ, Lâm Hinh Vân mở miệng nói ra, bất quá nghe nàng ngữ khí, tựa hồ có chút do dự. Sự tình gì? Ngươi hỏi đi. Độc Cô Tư Ngữ cũng có chút kinh ngạc, bất quá ngữ khí coi như ôn hòa. Nàng hiện tại đã mặc kệ chính mình đồ đệ tình cảm riêng tư, bất quá đồ đệ hỏi, mặc kệ là phương diện kia sự tình, nàng vẫn là nguyện ý nghe một chút. Hoa Khôi,